xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ngô Hiểu Mẫn ngẩng cao đầu bước ra khỏi căng tin. Vu Hướng Niệm lập tức úp ngược hộp cơm của mình vào hộp cơm của anh. Toàn bộ đồ ăn thừa còn lại của cô đều dồn hết vào hộp cơm của Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc cầm lấy hộp cơm của cô. Anh đi lấy phần khác cho em nhé. Không ăn, Vu Hướng Niệm bực tức nói. Ghê tởm, nuốt không nổi. Trình Cảnh Mặc biết mình đã sai. Nếu năm đó anh không dùng cách hẹn hò với Ngô Hiểu Mẫn để ép Vu Hướng Niệm quay về, thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra sau này. Anh nhẹ nhàng dỗ dành. Em đang có thai, sức khỏe là quan trọng nhất. Vu Hướng Niệm khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. Trình Cảnh Mặc đành đi lấy một phần cơm khác rồi đưa cho cô. Em mang về ký túc xá ăn nhé. Đừng để bị đói. Ăn cơm xong, ba người đi dạo trong sân trường một lúc. Vu Hướng Niệm đã bớt giận. Cô nói ra suy nghĩ của mình. Trình Cảnh Mặc, anh nói xem kẻ tấn công anh tối qua có liên quan gì đến Ngô Hiểu Mẫn không? Trình Cảnh Mặc cũng có suy đoán tương tự. Rốt cuộc, ở nơi này, họ chẳng quen biết ai, cũng không đắc tội với ai. Tại sao lại có người muốn g, y, ế, c anh? Nhưng Vu Hướng Niệm lại nói, không phải đâu, nếu có liên quan đến cô ta, thì cô ta phải ra tay với em chứ. Vu Hướng Niệm hằn học nói, làm sao cô ta nỡ động đến anh, chắc chắn cô ta vẫn còn tơ tưởng đến anh đấy. Trình Cảnh Mặc, Niệm Niệm, em biết trong lòng anh chỉ có mình em mà. Vu Hướng Niệm nguýt dài. Trình Cảnh Mặc nói tiếp, Niệm Niệm, em cứ yên tâm học hành. Trước khi anh đi, nhất định sẽ tóm được kẻ đó. Trời còn chưa tối hẳn, Vu Hướng Niệm đã giục hai người về. Trình Cảnh Mặc đưa Tiểu Kiệt về phòng ngủ, còn anh thì một mình rời khỏi khách sạn. Tối đó, Trình Cảnh Mặc một mình đi lang thang bên ngoài rất lâu. Đến tận khuya mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh thất vọng quay về khách sạn. Vu Hướng Niệm nằm trên giường trong ký túc xá, lòng bồn chồn lo lắng cho Trình Cảnh Mặc. Cô tự hỏi liệu đêm nay có xảy ra chuyện gì không. Một lát sau, cô lại trấn an mình. Trình Cảnh Mặc đã đấu trí với biết bao kẻ xấu mà chưa từng thất bại. Chắc chắn lần này cũng không sao. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, không trở thành gánh nặng cho anh là được. Nghĩ đến đây, cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân, một đám nữ sinh trong ký túc xá rủ nhau đi học. Vu Hướng Niệm xách theo túi quần áo bẩn từ hôm qua, đi đến điểm hẹn với Trình Cảnh Mặc. Dưới gốc cây bạch quả cổ thụ, những mầm xanh mới nhú lấm tấm trên cành. Người đàn ông đứng thẳng lưng, gương mặt anh góc cạnh như được tạc bằng dao. Ngũ quan sắc sảo, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy như bay về phía mình, gương mặt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu. Em đừng chạy. Trình Cảnh Mặc bước lên hai bước, đỡ lấy Vu Hướng Niệm. Giọng nói anh đầy vẻ cưng chiều nhưng cũng bất lực. Anh ở đây rồi, em cứ đi thong thả thôi. Trình Cảnh Mặc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cài cúc ngay ngắn đến tận cổ. Vạt áo sơ mi được sơ vin vào chiếc quần tây đen, khiến đôi chân anh càng thêm dài và thẳng. Vu Hướng Niệm thấy Trình Cảnh Mặc bình an vô sự, khóe miệng vui vẻ cong lên. Sao anh không mặc áo khoác? Cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Anh không lạnh, anh đã dậy sớm chạy bộ một vòng lớn, rồi về khách sạn vệ sinh cá nhân. Mới đến đây, Trình Cảnh Mặc nhận lấy túi đồ trên tay Vu Hướng Niệm. Đi thôi, anh thấy bạn em đi hết rồi. Anh đi ăn sáng cùng em nhé. Vu Hướng Niệm nói, giọng vui vẻ, nói là ăn sáng, thật ra là đi căng tin mua cái bánh bao. Vừa đi vừa ăn, ăn xong thì cũng vừa đến lớp. Anh ăn rồi, em đi đi. Trình Cảnh Mặc không muốn làm chậm trễ thời gian đi học của Vu Hướng Niệm, nên đã nói dối là mình ăn rồi. Vậy lát nữa gặp anh nhé. Ừ, đi thôi, Trình Cảnh Mặc dặn lại. Đừng chạy, đi chậm thôi, thời gian vẫn còn kịp. Vu Hướng Niệm cười, vẫy vẫy tay, Trình Cảnh Mặc đứng tại chỗ, dõi theo bóng dáng xinh đẹp của cô cho đến khi không còn thấy nữa. Vu Hướng Niệm nào có đi thong thả, cô bước nhanh đuổi theo các bạn cùng ký túc xá. Thạch Minh Nguyệt ngưỡng mộ nói, Vu Hướng Niệm, nhìn cậu tớ cũng muốn lấy chồng. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, hả? Thạch Minh Nguyệt tiếp lời, chồng cậu dậy sớm như vậy chỉ để gặp cậu, nhưng cậu lại đưa cho anh ấy một túi quần áo bẩn, mà anh ấy vẫn vui vẻ cười. Vu Hướng Niệm bật cười, Tề Tĩnh không chút khách khí phá vỡ ảo tưởng của Thạch Minh Nguyệt. Đàn ông đều là miệng nam mô, bụng bồ đê, a, o găm, thôi, nghĩ đến mấy ông chú, ông bác, mấy anh trai quanh mình là biết đàn ông như thế nào rồi. Thạch Minh Nguyệt im lặng một lát, rồi cãi lại, chồng của Vu Hướng Niệm không giống đâu. Ít nhất anh ấy đẹp trai hơn tất cả nam sinh trong lớp chúng ta. Đặc biệt là hôm nay, mặc áo sơ mi và quần tây, nhìn cứ như công tử bột ấy. Mặc dù Thạch Minh Nguyệt nói đúng, và Vu Hướng Niệm hoàn toàn đồng ý, nhưng cô nghĩ mình vẫn nên là thiện chí nhắc nhở Thạch Minh Nguyệt một phen. Thạch Minh Nguyệt, cậu nói nhỏ thôi, để mấy anh nam sinh trong lớp mà nghe thấy, cậu sẽ mất đi quyền tìm bạn đời đấy. Chiếc áo sơ mi và quần tây hôm nay Trình Cảnh Mặc mặc là Vu Hướng Niệm đã đặt may riêng từ chỗ Vương Hồng Hương. Đó là một bộ âu phục, nhưng Trình Cảnh Mặc không mặc áo khoác ngoài, cũng không thắt cà vạt. Nếu không, anh còn đẹp trai hơn nữa. Thạch Minh Nguyệt vội lấy tay che miệng, lén lút nhìn xung quanh. Cách chương.